Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, đệ 1997 chương. Hà Việt nghe được Lý Lan tiếng lòng, trong lòng nghĩ chính là, rất có chí khí, bất quá, lấy nàng chỉ số thông minh, phỏng chừng có chút khó, Hà Vĩnh Nghị người lão thành tinh. Nhìn hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, cười đến vẻ mặt hiền từ, há mồm ở tự giới thiệu cùng các nàng một hỏi một đáp chung. Liền chậm rãi giảm bớt các nàng khẩn trương, tỉ như ta ngày thường rất bận. Cũng không biết tiểu Việt ở trong trường học biểu hiện như thế nào. Cách Lý Lan cùng Trần Hân Hân liếc nhau, hiện giờ ngồi ở trên sofa hai người, kỳ thật trong lòng là có chút kỳ quái. Hà Việt có như vậy hòa ái dễ gần ái cười hay nói ra ra. Vì sao hắn lại trầm mặc ít lời, cả ngày lạnh như băng, đến nỗi vấn đề này, các nàng có thể đối Hà ra ra nói. Hà Việt mỗi ngày ở trong trường học ngủ sao? Không thể, bán đứng bằng hữu sự tình, như thế nào có thể là mơ siêu, Hà Việt thành tích thực hảo. Là chúng ta trường học niên cấp đệ nhất, Lý Lan nói xong, Trần Hân Hân ở một bên gật đầu phụ họa. Ở nàng xem ra, Hà Việt cũng chỉ có như vậy một cái ưu điểm mơ siêu đến nỗi mỗi ngày ăn mỹ thực. Kia cũng là nhà hắn đầu bếp tay nghề hào, cùng Hà Việt bản thân không có bao lớn quan hệ, phải không? Ta đây liền an tâm rồi, Hà ra ra nơi nào sẽ không biết. Nhà mình tôn tử thành tích, sau đó, trò chuyện, liền bắt đầu có chính mình tư tâm, muốn nói hảo đại học, vẫn là kinh thành nhiều. Vô luận là kinh đại, vẫn là hoa đại, đều rất không tồi ân, nhà bọn họ ở kinh thành, Hà Việt sớm hay muộn là phải đi về, nhưng nếu là hắn hai cái bạn tốt có thể khảo đến bên kia đi nói. Tôn tử hẳn là sẽ càng vui vẻ một ít nói như vậy để Trần Hân Hân cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng Lý Lan không giống nhau, tuy rằng Hà Gia Gia trong miệng hai sở đại học khoảng cách nàng có chút xa. Nhưng nàng mục tiêu chính là khảo đến kinh thành đi, nơi đó chính là thủ đô, là nàng vẫn luôn hướng tới mà lại vĩ đại tồn tại, đương nhiên, cũng có một nguyên nhân khác. Nếu là nàng có thể thi đậu kinh thành đại học, ba mẹ nhất định sẽ phi thường cao hứng, Hà Việt tuyệt đại đa số thời điểm đều là ngồi ở một bên trầm. Mặc mà nghe, sau đó, nửa giờ đi qua. Hà Việt dựa vào trên sofa ngủ rồi, Hà Việt nghe được Lý Lan thanh âm siêu Hà Việt mở to mắt. Liền thấy một cái ấn bình an hai chữ đỏ thấm quả táo. Xuất hiện ở trước mắt, cái này tặng cho ngươi ân, duỗi tay tiếp nhận. Cảm ơn, không khách khí, Lý Lan cùng Trần Hân Hân tay nắm tay chuẩn bị rời đi, các ngươi ngày mai. Không có tiết học, nếu không, liền ở chỗ này trụ hạ đi. Hà Gia Gia mở miệng nói, hai người lắc đầu, nói buổi tối Vương lão sư muốn tra tấm mơ siêu ta đây. Cho các ngươi lão sư gọi điện thoại, không cần. Hà Gia Gia, chúng ta là phải đi về, Lý Lan cười nói, Trần Hân Hân đi theo gật đầu, tại đây chuyện thượng. Hai người thực kiên trì, kia ăn cơm chiều lại trở về đi. Đầu bếp đã ở chuẩn bị cơm chiều. Trong nhà có xe, đến lúc đó làm tài xế đưa các ngươi hồi trường học lúc này. Hà Việt tiếp thượng nhà mình ra ra nói, ăn cơm lại trở về đi. Dù sao đều làm tốt, ăn không hết liền sẽ bị đảo rớt, Lý Lan còn ở do dự, Trần Hân Hân lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Nỗ lực khắc chế chính mình, không cần lộ ra vẻ mặt thèm thuồng, kia thật là quá ngượng ngùng, chờ cơm nước xong thời điểm. Hai người liền biết, các nàng lưu lại ăn trầu này, là không sai, chẳng sợ đã ăn rất nhiều lần, nhưng như cũ cảm thấy phi thường ăn ngon, mấu chốt nhất chính là. Hà Việt nói được không sai, thật sự chuẩn bị rất nhiều, nếu là không có các nàng. Lãng phí rất đáng tiếc a, nhưng thật ra Hà Gia Gia. Có chút bị hai cái cô nương sức ăn kinh sợ, bất quá thực mau liền cười đến càng thêm vui vẻ. Có thể ăn được, có thể ăn là phúc, ăn đến nhiều, thân thể mới hảo a, đặc biệt là đang xem đến nhà mình tôn tử buổi tối thế nhưng cũng ăn xong rồi một chén nhỏ cơm cùng không ít đồ ăn. Không tồi, không tồi, rời đi thời điểm mơ siêu Hà Gia Gia còn đem bọn họ đưa đến cửa. nhìn hai cái nha đầu tươi cười sán lạn, mang theo một bộ ăn nọ ăn được thỏa mãn bộ dáng hướng về phía hắn phất tay tái kiến. Trong lòng liền đặc biệt vui vẻ, nếu là nào một ngày, nhà mình tôn tử cũng có thể như vậy thì tốt rồi, về sau thường tới chơi a, nếu là có thể. Hà Gia Gia thật hy vọng hai cái cô nương có thể ở lại ở nhà bọn họ. Như vậy nhà mình tôn tử khôi phục lên khẳng định càng mau, nhưng hắn biết không khả năng, từ hai. Người như thế nào đều không đồng ý lưu tại cái này ở một đêm. Hắn là có thể nhìn ra được tới. Hai vị này cô nương bị giáo thức hào, sẽ không dễ dàng ngủ lại bên ngoài, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng trên thực tế Hà Gia Gia càng thích như vậy thủ quy củ, hoặc là nói bảo thủ một chút cô nương. Dù sao trong kinh thành những cái đó công tử tiểu thư hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Lần đầu tiên gặp mặt liền đi khách sạn, hắn là cực kỳ không thích tốt, hai người đồng thời trả lời. Lại ăn ý mà tới như vậy một câu, Hà Gia Gia, tái kiến, xe phát động, thực mau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt tiểu Việt. Đối bằng hữu muốn nhiệt tình một chút, ta cảm thấy ngươi này hai cái bằng hữu thực không tồi, Hà Gia Gia cười tủm tỉm mà nói, Nga, Hà. Việt trực tiếp trở về đi, ai? Hà Vĩnh Nghị đuổi kịp, hắn cũng không dễ dàng a. Như vậy một đống tuổi còn muốn dạy đạo tôn tử bằng hữu chi gian ở chung chi đạo. Ta là ngươi Gia Gia, ngươi thế nào ta đều không thèm để ý, vĩnh viễn đều là người nhà của ngươi, nhưng bằng hữu không giống nhau, đặc biệt là cô nương Gia, Gia mặt mỏng, ngươi quá mức lạnh nhạt nói, sẽ đem nhân Gia dọa đi, Hà Việt lại ở ngay lúc này dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn Hà Vĩnh Nghị, ánh mắt rất là lạnh băng. Vĩnh viễn đều là người nhà của ta. Hà Vĩnh Nghị sở hữu nói đều tạp ở yết hầu, vừa rồi sung sướng tâm tình biến mất hầu như không còn. Tiểu Việt, Hà Việt lại không có nói nữa. Xoay người đi vào, lão gia, từ từ tới đi, Lý Hải Thanh âm có chút trầm trọng. Trên thực tế, hắn rất muốn cùng lão gia nói. Không cần đề cập người nhà, cũng không cần mưu toan dùng thân tình đi đả động thiếu gia. Như vậy chỉ biết khởi phản tác dụng nhưng nhìn lão gia bộ dáng. Lời này lại nói không nên lời quái ai. Tất cả mọi người có sai. Lạnh nhà thiếu gia ngược lại là nhất vô tội. Ta biết bên kia Trần Hân Hân cùng Lý Lan ngồi xe. Đang tới gần trường học cái kia phố đã đi xuống xe. Đêm bình an, tại đây con phố thượng. Ngày hội không khí thập phần nồng đậm. Lập lòe ngôi sao quang mang cây thông Noel. Màu đỏ Giáng sinh quần áo Giáng sinh mũ, còn có trang điểm thành ông già Noel bộ dáng ở phái phát truyền đơn hoặc là mua đồ vật nhân viên. Cửa hàng, âm hưởng phóng cũng là cùng ngày hội có quan hệ tiếng Anh ca khúc ở đèn neon quang hạ. Tới lui lui, top 5 top 3 bọn học sinh, mang theo sung sướng tươi cười, ra vào, chọn lựa nhạt, náo nhiệt thật sự, lan. Ta có chút việc, người trước sẽ trường học đi, Trần Hân Hân nghĩ. Ngày mai chính là lễ Giáng sinh, như thế nào có thể không cho bạn tốt chuẩn bị lễ vật đâu. Ân, đến hảo hảo chọn lựa Nga. Vậy ngươi sớm một chút trở về, đã biết, Lý Lan nhìn Trần Hân Hân biến mất ở trong đám người. Hướng tới cửa trường đi đến, tới rồi quà tặng cửa hàng, nghĩ nàng lễ vật, đi vào, tấm tác, xinh đẹp tinh xảo quà tặng hộp. Hảo quý a, cuối cùng, nghèo thật sự Lý Lan. Chỉ mua mấy chương đóng gói giấy. Trong lúc còn dày hơn ra mặt đối dò hỏi nhân viên cửa hàng như thế nào đóng gói. Bận rộn nhân viên cửa hàng nơi nào dùng không? Trực tiếp ném cho nàng một quyển sách. Chỉ có thể ở chỗ này xem. Không thể mang đi. Chúng ta trong tiệm chính là có theo dõi. Hảo, Lý Lan cầm nàng đóng gói giấy cùng thư. Tìm được một người thiếu góc. Bắt đầu nghiên cứu lên, trở ra, đã là gần một giờ về sau, nàng không biết chính là. Tài xế được Hà Việt phân phó, nhất định phải nhìn Lý Lan cùng Trần Hân Hân an toàn trở lại trường học mới có thể trở về, cho. Nên, tài xế không chỉ là thấy cầm đóng gói giấy nàng, còn thấy sau lại xách theo một cái đại túi tiến cổng trường Trần Hân Hân, Hà Việt không có tiến thư. Phòng, mà là ngồi ở trên sofa chờ. Trong lúc, thần thủ đem cái kia quả táo tiêu ra, chậm gì gì mà ăn xong, lại cầm thư, một bên xem, một bên chờ, rốt cuộc tài xế đã trở lại, như vậy vãn. Thời gian này điểm, Hà Việt tính kế trường học về đến nhà xe trình, nhiều nhất 30 phút, nói cách khác, trong lúc còn trì hoãn gần 2 cái giờ, các nàng làm gì đi? Tài xế đem hắn chứng kiến đến kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần, mới vừa nói xong, Hà Vĩnh Nghị liền xông ra tiểu viện A, người hai cái bằng hữu khẳng định là ở chuẩn bị lễ Giáng sinh lễ vật. Người đâu, không chuẩn bị đáp lễ sao? Quả táo đều ăn, hồi cái gì? Hà Việt không có phản bác lời này, Hà gia gia tạp trụ. Hiện tại tiểu nữ sinh thích cái gì? Hắn là thật sự không biết. Cháu gái nhưng thật ra có một cái, chỉ là, không đề cập tới cũng thế, nhìn về phía Lý Hải ta đây liền đi cha thất check ha. Làm một cái ưu tú quản gia, hắn cảm thấy hẳn là khắc sâu tỉnh lại, đêm bình an không có chuẩn bị cũng liền thôi, thế nhưng ở thiếu gia bằng hữu tặng lễ lại đây sau. Còn không có nghĩ đến, ngày hôm sau là lễ Giáng sinh, ân, trộm lấy ra di động, tra xét một chút. Này ngày hội ở người trẻ tuổi trung gian đặc biệt lưu hành, làm thiếu gia quản gia. Theo không kịp thiếu gia bạn cùng lứa tuổi trào lưu, đó chính là hắn sai, không cần tra xét, Hà Việt mở miệng nói, thiếu gia, Lý Hải ngây ra một lúc. Hỏi tiếp nói, ngươi biết chuẩn bị cái gì sao? Ân, nói xong, Hà Việt mặt vô biểu tình mà đứng dậy, trực tiếp đi thư phòng, này một buổi tối, hắn đều ngồi ở máy tính bên. Gõ gõ đánh đánh một buổi tối, sửa sang lại ra ba phần học tập tư liệu, đều là về cao trung ngữ văn, toán học, tiếng Anh, hắn tưởng, lấy Lý Lan khắc khổ học tập kính nhi, hẳn là sẽ thập phần thích ân, tài xế nói Trần Hân Hân cũng chuẩn bị lễ vật tính. Cho nàng cũng đóng dấu một phần đi, dù sao chỉ là thuận tiện sự tình, tổng không thể làm Lý Lan cảm thấy chính mình còn không bằng Trần Hân Hân đại khí, Lý Hải, chẳng sợ. Chỉ là lầu trên lầu dưới, bận rộn cả đêm Hà Việt cũng không nghĩ động, trực tiếp gọi điện thoại, đi mua đóng gói giấy, nửa giờ sau, Lý Hải đi gần nhất quà tặng cửa hàng. Các loại lớn nhỏ đóng gói giấy đều mua hảo chút, tâm tình thực vui sướng mà lên lầu, ở cửa thư phòng khẩu gặp gỡ Hà Vĩnh Nghị, lại một đêm không ngủ. Ai, Lý Hải cảm thấy, lão gia tâm thái không đúng, thiếu gia sự tình thật sự muốn từ từ tới, cấp không được, lại nói, kiểm tra sức khỏe thời điểm, bác sĩ đều nói, thiếu gia thân thể khá tốt, hơn nữa, bác sĩ tâm lý cường điệu quá, phải cho thiếu gia một cái nhẹ nhàng hoàn cảnh, nhưng lão gia chính mình giống như đều làm không được ban ngày ngủ. Vẫn là buổi tối ngủ, chỉ cần thiếu gia cao hứng. Lại có cái gì quan hệ đâu? Sự tình đều đã xảy ra lâu như vậy. Hắn làm quản gia đều thói quen. Vì cái gì Hà gia mỗi một lần người tới, đều phải lộ ra như vậy thương tâm biểu tình đâu, hảo hảo sinh hoạt không hảo sao? Thiếu gia tự cấp nàng hai vị đồng học chuẩn bị lễ vật nhìn lão gia này một trương tăng mặt. Hắn đều không nghĩ nói cho hắn. Trên thực tế chỉ có Lý Lan đồng học mới là thiếu gia tán thành bằng hữu, chúng ta cùng nhau vào đi. Thôi, Hà Vĩnh Nghị cảm thấy, Tôn Nhi thật vất vả có cái bằng hữu. Lễ vật sự tình hắn đến chấn cửa ải, vạn nhất đưa sai rồi, đem bằng hữu đều đưa đã không có. Ngẫm lại đều cảm thấy thực đáng thương, lão gia, thiếu gia đã trưởng thành, ý tứ là không cần nhiều nhúng tay người trẻ tuổi chi gian sự tình ta. Biết, ta liền nhìn xem, Lý Hải, ngươi thật rong dài, hai người đi vào thời điểm, Hà Việt đã đem đồ vật đóng sách hảo, nhìn Lý Hải sách theo đóng gói giấy, cũng không cảm thấy kỳ quái, từ bên trong lấy ra một chương, cái này ngươi tới đóng gói, nói lời này, đem Trần Hân Hân kia tam phân trực tiếp giao cho Lý Hải, hảo, Lý Hải vui tươi hớn hở gật đầu. Tuy rằng là giống nhau như đúc, nhưng từ thiếu gia thái độ, là có thể nhìn ra được chênh lệch, tuy rằng tối hôm qua liền ở tò mò, thiếu gia sẽ chuẩn bị cái gì lễ vật, nhưng nhìn mặt trên các loại chỉ là trọng điểm cùng đề mục. Trong lòng vui tươi hớn hở, nhà hắn thiếu gia quả nhiên là hảo hài tử, đệ tử tốt, ân, học sinh nên lấy học tập là chủ, cùng Lý Hải mặc kệ nhà mình thiếu gia làm cái gì cũng. Tốt, ý tưởng bất đồng, Hà Vĩnh Nghị tâm tình liền có chút phức tạp. Tiểu Việt, ngươi thật cảm thấy phần lễ vật này hào, sẽ không dọa hư hắn bằng hữu, ngươi không hiểu, Hà Việt nói này ba chữ. Liền vùi đầu bắt đầu đóng gói lên, ở vừa mới chờ đợi thời gian, hắn đã từ trên mạng nhìn không ít đóng gói kiểu dáng. Chọn một cái thích nhất, đôi tay thực linh hoạt mà bao hảo, màu đỏ khá tốt, vui mừng, hắn bên này là buổi sáng mới chuẩn bị tốt. Nghĩ đến muốn tiết tự học buổi tối mới có thể đi trường học. Thế nhưng có chút gấp không chờ nổi, trường học bên kia. Lý Lan trở lại trường học, lấy ra đồ vật, đóng gói hảo, trong lúc còn phế đi hai chương đóng gói giấy, theo sau, đặt ở trên giường, ngày hôm sau buổi sáng một phần chuẩn bị đặt ở Hân Hân đầu giường. Một khác phần chờ đến thứ hai đưa tới trong trường học đi, mà Trần Hân Hân, là đồng dạng ý. Tưởng, thuộc về Hà Việt kia một phần, trực tiếp đi trước phòng học, đặt ở bàn học, mặt khác kia sẽ ký túc xá. Biết nàng thức dậy không có Lan Lan sớm, liền thừa dịp Lan Lan ngủ về sau, đặt ở nàng dựa tường kia một bên gối đầu bên, những người khác yên lặng nhìn, Trần Mẫn mở miệng muốn nói chuyện, Trần Hân Hân mắt to trừng mắt nàng, nhỏ giọng mà mở miệng, ngươi nếu là dám bừng tỉnh nàng, hậu thiên ta làm Hà Việt thu thập ngươi, quả nhiên, Hà Việt thực dùng tốt. Trần Mẫn chẳng sợ vẻ mặt lửa giận, lại không dám thật sự nói cái gì nữa, dùng sức mà một đĩnh thân, đem cả người chôn ở trong chăn, tỏ vẻ nàng thực tức giận, nhưng thì tính sao, Trần Hân Hân cũng không để ý, vì thế, Lý Lan ngày hôm sau mở to mắt, liền thấy gối đầu bên phóng lễ vật, không cần tưởng cũng biết là ai, mở ra vừa thấy, là một cái màu trắng ngà gốm sứ ly, có chứa cái nắp cái loại này. Mấu chốt nhất chính là, mặt trên có nàng, Hân Hân, còn có gì càng lần trước đi thu du ảnh chụp, ba người đứng ở một viên đại thụ hạ, nàng đứng ở chính giữa nhất, cùng Hân Hân cười đến vẻ mặt sán lạn, đến nỗi Hà Việt, muốn phi thường cẩn thận mà xem, mới có thể phát giác, hắn trong mắt có lẽ có như vậy một chút không thể xác định ý cười, rất lớn ba cái đầu. Nhỏ nhỏ thân mình, đáng yêu thật sự, Lý Lan nhìn đều nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười, đem cái ly bỏ vào hộp. Trang Hảo, nhìn chính ngủ ngon Trần Hân Hân, ở trong lòng nói thanh cảm ơn, lại tay chân nhẹ nhàng mà đem nàng lễ vật phóng tới Hân Hân trên giường. Lúc này mới đi ra ngoài chạy bộ, đọc tiếng Anh, ăn Tết gì đó, ý thứ một chút là được, học tập mới là quan trọng. Chẳng sợ hôm nay là cuối tuần thiên cũng là giống nhau, tiết tự học buổi tối thời điểm mơ siêu Hà Việt. Thế nhưng tới thượng tiết tự học buổi tối, nghĩ đặt ở trong phòng ngủ lễ vật. Nhìn một chút đồng hồ, còn có thời gian, Hân Hân, ta hồi ký túc xá một chuyến, Nga, muốn ta bồi ngươi sao? Trần Hân Hân hỏi, không cần, thực mau trở về tới, sau đó, liền chạy đi ra ngoài, đến, lễ vật từ bỏ sao? Tính, xem ở nàng là đi cấp chính mình lấy lễ vật phân thượng. Không so đo, chỉ là Trần Hân Hân hôm nay thật cao hứng. Cũng có thể là đi một chuyến Hà Việt ra. Tóm lại, lại nhìn Hà Việt, sợ hãi cảm giống như lại nói mấy độ, sau đó, nhìn hắn lạnh như băng mặt. Lộ ra sán lạn tươi cười. Hà Việt, ta cái này khăn quàng cổ đẹp sao? Xấu, Hà Việt chỉ là nhìn lướt qua. Liền không lưu tình chút nào mà mở miệng, ngươi không hiểu, Trần Hân Hân cũng không ngại. Nàng hiện tại tiếng lòng cùng nàng miệng là đồng bộ, đây là Lan Lan tặng cho ta. Nàng cùng ta nói, là lần trước phóng nguyệt giả thời điểm, nàng trên núi đánh thỏ hoang, dùng con thỏ ra lông thân thủ cho ta làm, một bên nói. Còn một bên vuốt mặt trên mao, lại mềm lại ấm mơ siêu, hảo trướng mắt. Nếu không... Buổi tối trở về, làm Lý Hải tìm người đem nàng trên cổ đồ vật chỗ mơ siêu, không ngừng cái này. Còn có một đôi tay bộ, nói xong, lấy ra tới, mang ở trên tay tiếp tục khoe ra ân, nhất định phải chỗ mơ siêu Trần Hân Hân hoàn toàn không biết Hà. Việt lạnh như băng một khuôn mặt phía dưới, rốt cuộc cất giấu suy nghĩ như thế nào, nhìn hắn nửa điểm phản ứng đều không có. cảm thấy không thú vị. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Hà Việt đối Lan Lan không có tâm tư khác, thật là đem nàng trở thành bằng hữu. Chính là bên trong tình tiết, nhà có tiền thiếu gia cùng cô bé lọ lem phát triển kịch bản. Hà Việt giống như dùng không ít a tính, không nghiên cứu cấp. Người lễ vật không cần, Hà Việt mới không hiếm lạ nàng lễ vật đâu, chỉ là, mới vừa nói xong. Liền thấy Trần Hân Hân đem hộp mở ra, bên trong có một cái đại sứ ly. Mặt trên là hắn cùng Lý Lan ảnh chụp, bị truyện tranh quá ảnh chụp, thoạt nhìn thật sự rất đẹp, thực ấm áp, không cần liền tính, cho ta, Hà Việt cảm thấy Trần Hân Hân trước sau như một chán ghét, khẳng định. Là cố ý, nghĩ nghĩ, đem quản gia đóng gói đồ vật ném cho Trần Hân Hân. Đây là cho ngươi, hảo đi, Trần Hân Hân khoe ra qua đi. Quyết định không hề vuốt râu hùm, nghiêm túc mà nói một câu. Hà Việt, Giáng sinh vui sướng, Trần Hân Hân lễ vật. Chỉ có Lý Lan thu được họa là ba người, mà nàng chính mình lưu lại một cái là nàng cùng Lan Lan ân, nàng phỏng chừng Hà Việt ý tưởng cùng. Nàng giống nhau, không nghĩ trong tay cái ly, nhiều một cái chướng mắt người, nhưng mà mở ra Hà Việt đưa cho nàng lễ vật sau, Hà Việt. Ngươi là ma quỷ sao? Nhưng Trần Hân Hân không thể không thừa nhận, Lan Lan tuyệt đối sẽ thích tính, bất hòa hắn so đo, Lý Lan nói thực mau trở về tới. Là thật sự thực mau, lấy thượng đồ vật, liền hướng trong phòng học chạy, sau đó, mang theo sán lạn tươi cười, hô hấp đều có chút gấp. Hà Việt, lễ Giáng sinh vui sướng ân, lễ Giáng sinh vui sướng. Đem hắn lễ vật cũng tặng qua đi, Lý Lan tiếp nhận. Mở ra, đôi mắt quả nhiên rất sáng. Cảm ơn ngươi, Hà Việt, sang năm ta lại chuẩn bị một phần chính trị. Lịch sử cùng địa lý, ngươi hảo hảo mà, nghiêm túc địa học nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Không cần cùng nhị trung học sinh so, muốn thi đậu hảo đại học, ngươi đuổi theo mục tiêu là ta mới được tốt, ta sẽ nỗ lực đuổi theo Hà Việt. Có chút khó khăn, lời này Lý Lan không có nói. Rốt cuộc Hà Việt là hảo tâm mơ siêu nhưng nàng rõ ràng, Hà Việt nói có đạo lý, nhị trung năm trước, thi đậu trọng bổn, một cái đều không có, một quyển cũng liền 10 cái tả hữu, hảo đi, có thể là bị Hà Việt ảnh hưởng. Nàng đã đem tiến vào cao trung khi mục tiêu từ thi đậu khoa chính quy đại học sửa vì thi đậu một cái càng tốt đại học, ân, này không thể không nói, cũng là một loại tiến bộ, đi rồi, sau đó. Hà Việt cầm đồ vật liền chạy lấy người, cúi chào, Hoàng Tĩnh cảm thấy hảo lãnh. Hảo toan, đặc biệt là đang nhìn ba người ngươi tới ta đi mà trao đổi lễ vật. Duy độc xem nhẹ nàng, trong lòng rất là khổ sở thân, ngươi muốn nỗ lực nga, có ta bồi ngươi đâu, hệ thống mở miệng nói, kia không giống nhau, có cái gì không giống nhau. Ngươi không phải cũng có bằng hữu sao, thu được lễ vật so với bọn hắn còn nhiều sao. Hệ thống lộng không rõ, cho nên, ngươi không hiểu, Hoàng Tĩnh rất rõ ràng, không phải nàng những cái đó bằng hữu có vấn đề, mà là nàng chính mình, chẳng sợ thay đổi một bộ tuổi trẻ thể xác. Một lòng lại cùng những cái đó bằng hữu có rất lớn chênh lệch. Vô pháp giống các nàng như vậy quá chú tâm tin nại một người. Thói quen tính mà dùng ích lợi được mất đi tự hỏi vấn đề. Thích không thích cũng sẽ không bãi ở trên mặt từ từ hết thảy người trưởng thành tư duy phương. Thức đây mới là nàng cô độc nguyên nhân, Lý Lan không quản nhiều như vậy. Tiếp tục học tập Hà Việt cầm đồ vật, ra cổng trường, xe còn ở cửa chờ. Lý Hải lái xe, Hà Vĩnh Nghị ngồi ở mặt sau, nhìn hắn lên xe, như cũ là lạnh như băng mặt. Nhưng hai người lại đã nhận ra hắn gấp không chờ nổi, mở ra, đồng dạng là một cái khăn quàng cổ. So Trần Hân Hân càng dài, càng khoan, nghĩ Trần Hân Hân nói, đây cũng là Lý Lan thân thủ là mơ siêu sờ sờ. Thật sự thực mê mơ siêu cẩn thận mà xem qua một lần, ở một mặt còn dùng tơ hồng thêu một hàng tự, thêu đến không phải thực hào. Bất quá, vẫn là có thể nhận được thanh, chúc Hà Việt đồng học. Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, khóe miệng hơi hơi cong lên, thật là không hề tân ý chúc phúc ngữ, hắn có thể tưởng tượng đối phương ngồi ở trên ghế. vùi đầu tú tự hình ảnh, không thể không thừa nhận, thực ấm áp, đem khăn quàng cổ Điệp Hào, lấy ra mặt khác một kiện, nhìn đến liền càng vừa lòng. Là một cái đại đại ấm tay lung, trong ngoài đều là da lông, đem tay từ hai đoan vói vào đi, thật sự thực ấm áp, gì, bên trong còn có chữ viết điều, Hà Việt Đồng học. Cái này cũng có thể đương gối đầu dùng, người ghé vào trên bàn ngủ, gối cái này, hẳn là càng thoải mái một ít còn rất chi kỷ, nhưng xem chính mình khăn quàng cổ ấm áp tay lung. Vô luận là từ tài liệu nhiều ít vẫn là dụng tâm trình độ thượng, đều cao hơn Trần Hân Hân không ngừng một cấp bậc tính. Liền không đi trộm nàng đồ vật chính yếu chính là, hắn lo lắng, Lý Lan sẽ bởi vì Trần Hân Hân khóc nhè. Liền đáp ứng nghỉ trở về lại cho nàng chuẩn bị một phần, yên lặng nhìn hắn đem đồ vật thu hảo. Lý Hải cùng Hà Vĩnh Nghị đều có thể rõ ràng mà cảm giác được thiếu gia. Tiểu Việt, vui vẻ, Lý Hải nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, Hà Vĩnh Nghị cao hứng đồng thời. Lại có vài phần phiền muộn, hắn kỳ thật có cảm giác được, từ những cái đó sự tình phát sinh về sau, vô luận hắn làm nhiều ít nỗ lực. Ở Tiểu Việt trên người, giống như đều là ở làm vô dụng công, một chút dùng đều không có. Từ kia một ngày khởi, Hà Việt chính là gối ấm tay lung ngủ, Lý Lan học tập càng khẩn trương, vì kế tiếp cuối kỳ khảo thí cao trung sinh khẩn trương sinh hoạt. Giống như là khai giảng ngày đầu tiên, Vương lão sư theo như lời như vậy, quá thật sự mau, cơ hồ là nháy mắt, bọn họ liền đến cao tam, mấy năm nay. Nhị trung học lên suất đang không ngừng mà đề cao. Nhưng Lý Lan nghĩ, Vương lão sư nói, trừ bỏ Hà Việt cái này thiên tài ngoài ý muốn, bọn họ ban là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần. Liền có chút khẩn trương, cũng liền càng thêm nỗ lực tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.